Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chạy mà chạy đi con ơi. Chạy đi con. Thằng cu Tít giật mình tỉnh dậy. Đập vào mắt nó chính là cô Mai đang bế đứa bé gái đứng ngay bên cạnh giường. Cả hai trên người đều ướt đẫm máu. Nó điếng người ú ớ, kêu lên một tiếng mẹ, rồi cả cơ thể nằm vật ra, chân tay không thể động nổi. Hai mắt của nó mở trừng trừng, nhìn thẳng vào cái cơ thể đầy máu của mẹ nó. Đầu nó ngoẹo sang một bên, nhìn những giọt máu cứ nhỏ tong tỏng trên nền đất, cứ như là vòi nước đang nhỏ tong tóc vào trong sâu vậy. Thằng cô Tít cố gắng vùng vẫy la hét, nhưng vô vọng. Đôi mắt của nó cứ mở trừng trừng, thân thể của nó cứng đờ đờ không nhúc nhích được. Cho đến một lúc lâu, hai mắt của nó bỗng dưng tuôn ra nước mắt mếu máu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Dậy đi con, dậy đi, mẹ phải đi rồi. Nghe đến đấy, thằng cu Tít giật mình chồm dậy. Trước khi nhận ra vừa rồi chỉ là giấc mơ, nó vẫn còn nghe tiếng mẹ nó vang vọng đâu đây. Mò mẫm xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, định sang bên phòng của ba mẹ, thì nó cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ đằng sau. Quay người lại, nó thấy thấp thoáng dưới ánh đèn mờ mờ là dáng của mẹ nó bế trên tay một đứa bé đầy máu. Mẹ nó cứ đứng nhìn nó, rồi từ từ đi về hướng phòng khách, mở dần rồi biến mất. Đáng lý ra, với một đứa bé lên 10 như nó, thấy cảnh tượng như vậy, nó phải khóc òa lên. Thế nhưng không, thằng cu Tít cứ đứng chết chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng mẹ nó đang mờ dần. Và cũng từ lúc đó, nó thay đổi hẳn. Nó không khóc, nó không cười. Trên mặt nó từ ấy cũng không có chút gì gọi là đau buồn, mất mát hay là sợ sệt. Chỉ là một nét mặt đờ đẫn. Trong đầu của nó, chỉ còn ý thức nhớ lại tiếng hát ru mẹ nó vẫn hay ru nó trong mỗi buổi trưa đi học về. Nó lững thững bước đi trong vô thức. Thằng cu Tít cứ thẫn thờ như vậy ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm: bố giết mẹ rồi còn đâu, bố giết mẹ rồi còn đâu. Cứ như vậy, nó đi ra bên ngoài, khi đứng cách thằng cha khốn nạn của nó chỉ còn độ hơn 3 mét. Đứng trong góc tối, nhìn chằm chằm ra khoảng sáng chỗ mà bố nó đang đào đất. Chương 2: Nhũ hoa xào lăn, tiếng hát lúc nửa đêm. Bình thường đối với một thằng bé con mười mấy tuổi, thấy cảnh tượng hãi hùng ấy, nó sẽ hét toáng lên mà ngất xỉu. Thằng cu Tít không giống như những đứa trẻ khác, bởi vì ngay từ bé, nó đã biết bao nhiêu lần chứng kiến cảnh bố nó giết heo, giết gà. Cũng đã nhiều lần Tư Cọt phải bắt nó ngồi xem những thước phim kinh dị chặt chém, lấy thịt làm bánh, nấu canh để ăn. Vừa xem, hắn vừa tỉ mỉ giải thích cho nó nghe từng phân cảnh một cách tường tận nhất. Không những thế, Tư Cọt còn nói với nó một ngày không xa, hắn sẽ cho nó thấy cảnh tượng đó. Và rồi cũng đem đi nấu nướng, chế biến thành các món ăn, rồi ăn giống như là ăn gà, ăn vịt. Khi cầm dao, cứ tưởng tượng như là đang giết gà mổ lợn. Lại càng không ít lần, thằng cu Tít tận mắt nhìn thấy bố nó đánh đập mẹ nó dã man. Có lần, bố nó đánh mẹ nó đến bật cả máu mồm máu mũi tèm lem ra. Chính vì vậy, lúc này đây, nó đang nhìn bố nó dùng dao cứa cổ mẹ nó, máu chảy ròng ròng vào trong cái chậu thau. Sau đó, hắn cắt từng ngón tay đưa lên miệng liếm láp như con mèo đang ăn cá. Nó lại vẫn trơ mắt nhìn như là bao lần bố nó cắt tiết gà vậy. Tư Cọt cũng không hay biết sự xuất hiện của thằng cu Tít. Hắn cứ bình thản mà giấu cái xác. Sau khi đã hứng đủ lượng máu cần thiết, Tư Cọt tay cầm dao chặt nhiều nhát cho đến lúc đầu của cô Mai đứt lìa khỏi cổ mới thôi. Hắn tiếp tục với những ngón tay cắt từ khớp tay cứ mà cắt được cái khớp nào thì hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net